Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 240, ngươi dám dùng ma chú của ta tới công kích ta. JPG, bất quá, Trung Kỳ cũng không có đưa hắn nghĩ đến sự tình báo cho Euphemia. Ti nói cho nàng biết cũng vô ích, thành kiến dĩ nhiên tại nàng đáy lòng ngưng kết, nảy mầm, huống chi. Đối với bọn họ những cái này Mewin gia tộc phổ thông thành viên mà nói, thuyết pháp của nàng cùng cách làm bắt đầu vốn là không có bất cứ vấn đề gì. Thật sự của bọn hắn là tại bị gia tộc trở thành công cụ cùng tiêu hao phẩm đối đãi. Đơn giản chính là như vậy làm, mục đích đến cùng vì sao chia rẽ mà thôi. Loại sự tình này cũng đích xác bạn xấu nhóm những cái này người bị hại hẳn là quan tâm sự tình. Nhưng Trung Kỳ thậm chí còn chưa kịp nhiều lời. Qua Iris, hai mắt, Trung Kỳ rõ ràng vô cùng thấy được Euphemia, Mewin, thân thể, nhiễm lên một tầng nhẹ nhàng, như tịch nhật bàn đỏ ửng. Hả? Trung Kỳ ý thức được Euphemia cũng mất tâm. Là nàng, vượt qua du, quá lâu à? Tại Trung Kỳ suy tư về thời điểm, Euphemia biểu tình dĩ nhiên triệt để thay đổi. Đó là kiêu ngạo không tuần sáng lạn nụ cười là bị tước đoạt đến không thể tước đoạt người. Tại âm u hẻm nhỏ móc ra chủy thủ thì lộ ra tàn nhẫn nụ cười. Các ngươi đương kính trọng ta. Euphemia đột nhiên dương giọng tụng thì thầm. Bởi vì ta lấy xé nát trong kính chi quang. Đi tại mệnh vận phía trên, nàng nói qua. Hai cánh tay hướng bên cạnh thân chậm rãi mở ra. Tại nàng hai tay ở giữa toàn bộ thế giới bao gồm Iris cùng Celicia hai người. Cũng tại trong chớp mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Đây là Euphemia tối cường vịnh sướng. Là Mewin ra bí truyền bẻ cong pháp thuật. Celicia biểu tình nhất thời trở nên nghiêm túc lên. Hướng về Iris trong cơ thể Trung Kỳ. Lẫm Đông thấp giọng giải thích nói. Ta chưa bao giờ thấy nàng hoàn chỉnh sử dụng qua pháp thuật này. Nhưng ở ta mất đi lý trí thời điểm, nàng từng thành công áp chế qua ta. Nghe nói chính là dùng pháp thuật này. Euphemia vịnh sướng cũng không có kết thúc. Đó là thần tượng học phái tuyệt vọng cầu nguyện. Không cần yếu tố chi lực tham dự. Chỉ muốn ngôn ngữ cùng động tác là được hoàn thành đại hình thỉnh thần nghi thức. Lấy bạch ngân giai trình độ mà nói. Đây là nàng có khả năng hoàn thành cấp bậc cao nhất pháp thuật. Nhưng với tư cách là giá lớn, pháp thuật này là hoàn toàn bến đỏ để cho tự mình. Chủ động khiến cho tự mình cùng hắn người tương tự, hiến dâng pháp thuật. Hơi không cẩn thận, sử dụng dẫn đến tự mình bị hàng lâm thượng vị tồn tại sở đồng hóa. Nuốt hết, hơn nữa hoàn toàn vô pháp phản kháng. Theo Euphemia vịnh sướng, cùng với hai tay như lôi kéo bánh bột lọc dùng sức động tác. Thế giới xung quanh không ngừng bị dị hóa. Trên đường cái, mặt đất trong chớp mắt bị xé nát. Mà thiên không thì coi nàng hai tay giữa làm trung tâm. Hướng về xung quanh khuếch tán. Đem toàn bộ thế giới hóa vi tinh không? Thực sự không phải là cực viễn trên trời sao? Mà là vây quanh tại Euphemia bên người. Tại Iris cùng Celicia bên người. Rất nhiều quỹ đạo ánh sáng tại hành tinh giữa nhanh chóng sâu chuỗi. Hình thành một tòa lại một tòa tinh tọa, Euphemia hai tay lập lòe mịt mờ ánh sáng, vô số đồ hình tại tay trái của nàng hiển hiện mà ra. Cảm giác áp bách mãnh liệt, từ Euphemia làm trung tâm hướng về xung quanh khuếch tán, Celicia trên người vừa mới hiện lên xuất cỗ này bán trong suốt màu xám bạc quầng sáng, đã bị một lần nữa áp trở lại thân thể mặt ngoài. Đó là Celicia, mệnh vận. Yếu tố, tại Euphemia kỳ gọi trong tiếng, Celicia trên mặt lộ ra vô cùng thống khổ biểu tình nàng lấy yếu tố ngưng tụ thành hư ảo hình thể. Bị cấu thành tinh tọa đồ quang lưu không ngừng đánh nát. Nàng còn không có ngưng kết xuất thuộc về mình, cao thượng giả thân. Điều này làm cho yếu tố của nàng chi lực, còn không có đủ trực tiếp cải biến thế giới uy quyền. Mỗi nhất đạo xuyên qua phía sau nàng hư ảnh quang lưu. Đều làm phía sau nàng yếu tố bên trong lưu lại nhất đạo thật sâu xuyên qua ngấn. Giống như là dùng viên đạn xuyên qua dày chất thủy tinh đồng dạng. Nhìn, nơi này có một người ngự trị ở bên trên mệnh vận. Euphemia còn đang lấy tinh linh lời nói. Dõng ra cao giọng vịnh sướng. Hắn phía bên trái nhìn lên hóa vi uy quang chi hùng sư. Hướng nhìn phải thì là Man Ngưu dáng vẻ. Trái cùng phải. Tại tinh linh lời nói bên trong cũng có được quá khứ cùng tương lai, hàm nghĩa. Hả? Trung kỳ thấp thoáng đã nhận ra cái gì? Tuy Iris có chút bối rối muốn rời khỏi. Nhưng Trung kỳ lại tạm thời áp chế ý nghĩ của nàng. Celicia chết thì chết à. Dù sao một tuần này mục đích tất cả mọi người sẽ chết. Mà Trung kỳ cảm giác. Euphemia khai ra tới đại chiêu. Đối với chính mình có lẽ là không có hiệu quả. Quả nhiên, chỉ thấy Euphemia bên người tuôn ra rất nhiều quang cầu, mỗi một khỏa quang cầu đều là khép kín con mắt, mà ở Celicia thấy được những quang cầu đó trong chớp mắt. Cặp mắt của nàng liền nhất thời bạo liệt, phá toái, theo tiếng kêu thảm thiết của nàng. Máu tươi từ nàng đóng chặt lại trong hai mắt tràn ra. Mà này đối với Euphemia cũng không phải là không hề có giá lớn. Trán của nàng hiển lộ ra rõ ràng vết mồ hôi. Mồ hôi không ngừng chảy xuống làn da của nàng trở nên đỏ bừng. Đó là trong cơ thể truyền đến sốt cao cao áp. Thậm chí ánh mắt đều hướng ra phía ngoài nổi bật. Cho nên không thể không nhắm mắt lại. Cũng đang bởi vì nàng hai mắt nhắm nghiền. Mới không nhìn thấy lúc này bình yên đứng trong tinh không Iris. Euphemia vịnh sướng càng thần thánh mà có nhịp. Hắn chính là thiên sa người đánh xe. Xuất 600 quần tinh từ đuôi đến đầu. Đáp xuống. Đến lặng yên tạp ba cáp đại điện người. Hắn chính là không thần mà cao hơn thần người. Thăng cùng thay đổi chi đạo liền thiên sa chi thánh đức. Chúng ta chính là thăng hoa đồ. Theo thăng hoa chi đạo. Ta chính là thiên sa đồ. Ta chính là quang giới chi môn xem. Euphemia vịnh sướng đến nơi đây. Cặp mắt của nàng liền đã bị quang sở hòa tan. Thanh âm của nàng mang đến chồng chất hồi âm. Giống như lúc trước hành xử thiên sứ chi lực Iris. Trong tinh không lưu động quang càng mãnh liệt. Chói mắt, Celicia bị kia rậm rạp chẳng chịt quang màu đóng đinh ở trong hư không. Mà lại theo vịnh sướng tiếp tục. Quang màu còn đang không ngừng gia tăng mà Celicia lực lượng cùng khí tức cũng đều kế tiếp không. Ngừng hạ thấp. Mà Euphemia kia tự tuyệt vịnh sướng nhưng không đình chỉ. Hoặc là nói, nàng nguyên bản mục đích chỉ là lấy đoạn này vịnh sướng tự tuyệt không sai. Thiên sa, ta liền môn quan, ta liền tam trọng chi môn xem, ta liền mục đích cùng tố chi môn xem, ta liền thiện cùng thường ở chi môn xem, ta liền nhuyễn trùng cùng con ve chi môn xem tại ta mở ra thời điểm. Thiên sa chi quang ứng hàng lâm hậu thế. Euphemia nàng không ngừng xé toang quần áo của mình bởi vì quần áo ngăn trở quang. Thực sự không phải là ngoại bộ quang, mà là tự hướng nội ngoài đâm ra quang. Huyết nhục của nàng phía trên, không ngừng có tân miệng vết thương hiển hiện. Đó cũng không vết đau, cũng không phải tổn thương, mà là tự trong cơ thể nàng hướng ra phía ngoài đâm ra. Lợi hại quang, không ngừng dạn nứt miệng vết thương, không ngừng đâm ra quang. Tại nàng bên ngoài thân thể phảng phất hình thành rất nhiều nhãn. Mà mở ra những cái này nhãn giá lớn. Chính là thân thể của nàng biến thành đỏ như máu. Euphemia dĩ nhiên trở nên hấp hối. Nàng cả người đều tại càng mãnh liệt quang bên trong dần dần hòa tan mất. Bị đinh trên không trung. Nhất động bất năng động Celicia cũng bị hào quang nuốt hết. Rất nhiều quang hình thành rất nhiều mâu. Đó là phàm thế không thể tồn. Phàm nhân không thể nhận ra chi quang mặt chữ trên ý nghĩa, chói mắt chi quang. Nhưng mà, những cái này như vật sống đem xung quanh hết thảy chính là phá hư hào quang. Lại giống như không nhìn thấy Iris đồng dạng. Từ bên người nàng du động lấy xẹt qua. Rời đi, chúng thậm chí thân mật cọ sát Iris cổ tay. Như vật sống, ai? Iris mờ mịt thanh âm từ đáy lòng truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Xem ra hài cốt công là thực không có cái gì nói cho ngươi. Trung kỳ thở dài. Trong chớp mắt, hết thảy xung quanh tiêu tán. Kia hư ảo tinh không? Cùng mất tâm Yapfiria sở gọi ra thiên sa chi quang. Đột nhiên toàn bộ tiêu thất. Iris lại lần nữa trở lại lúc trước trong hẻm nhỏ. Mà Celicia cùng Yapfiria đều biến mất. Iris biểu tình cũng có chút quái dị. Ai? Nàng thật dài thở dài. Thần tượng Vu sư đích xác gặp qua không ít. Nàng nhỏ giọng nói. Nhưng ta cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kêu gọi thiên xa chi lực tới công kích ta. Câu nói. Kia nói như thế nào kia mà. Ngươi dám dùng ta sáng tạo ma chú tới công kích ta. Potter. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.